Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, nghe ta một lời khuyên. Đừng quá tự tin. Chương 547, nghe ta một lời khuyên. Đừng quá tự tin, sư huynh khách khí. Chúng ta cũng không có đến giúp cái gì. Sơn môn chỗ, Khổng Hộ bọn người khách khí đáp lại. Nơi này ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có Vạn Diên Phong cùng một chút Lôi Hỏa Phong đệ tử. Hôm nay thân là chân truyền Vạn Diên Phong, tới nói vài tiếng cảm tạ. Bốn người không khác biệt đối đãi, hoàn toàn như trước đây khách khí. Mặc dù không có tìm tới linh thú, nhưng là vẫn đưa lên một phần tạ lễ. Bình thường tu luyện đan dược, giá cả cũng không thấp. Hẳn là, trước đó làm phiền bốn vị sư huynh sư đệ. Bây giờ chúng ta có một chút manh mối, tự nhiên cũng muốn cảm tạ bốn vị hỗ trợ. Vạn Diên Phong vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tìm đến hắn phiền phức. Ai có thể nghĩ đến là đến tặng lễ. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng nhằm vào. Đối với trước đó hắn để Ngô Dũng đi, càng là không nhắc tới một lời. Hoàn toàn là một bộ bình thường bộ dáng. Không có cố ý lấy lòng ai, cũng không có cố ý nhằm vào ai, mà lại hắn có thể cảm giác được. Những người khác cũng không dám dùng không nghi ngờ hảo ý ánh mắt nhìn lén hắn. Nhìn xem đây hết thảy, trong lòng của hắn có chút cảm tưởng. Vị này Vạn sư huynh không bình thường lắm, cùng ta trước kia gặp phải người không giống. Lại là đơn giản hàn huyên vài câu, Vạn Diên Phong mới rời đi. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật bọn hắn cái gì cũng không làm, cũng không có ý định cuốn vào trong đó. Ai biết đối diện linh thú là ai, không cẩn thận liền dễ dàng chọc sự cố, cho nên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là đối phương đột nhiên tới nói lời cảm tạ, thật có điểm để cho người ta trở tay không kịp. Không bao lâu, Hạ Tồn ba người liền nhìn về phía Giang Hạo, bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì, có thể là công tích nguyên nhân. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có mở miệng nhiều lời, mà là tiếp tục như dĩ vãng trông coi sơn môn. Linh thú sự tình vừa kết thúc, bọn hắn nơi này liền sẽ yên tĩnh rất nhiều. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm giác mình cảm giác so dĩ vãng rõ ràng rất nhiều. Là vô danh bí tịch được tăng lên, như thế hắn mới mở mắt ra, dự định đổi một loại thuật tiếp tục học tập. Thiên đao bảy thức, hòa quang đồng trần, phù lục, những này đều không thích hợp ở chỗ này lĩnh hội. Sau đó hắn lại nghĩ tới tỏa thiên chi thuật, bởi vì còn không có học được, ngược lại là có thể thử lĩnh hội. Nội dung không cách nào lấy ra đến xem, nhưng là hắn còn nhớ tỏa thiên chi thuật ghi chép, có thể trực tiếp lĩnh hội. Nhưng mà mấy ngày sau, hắn từ đầu đến cuối cảm giác thiếu chút gì. Rõ ràng đã cảm thấy có thể lĩnh hội, nhưng chính là không cách nào lĩnh hội. Bây giờ là trong đêm, nhanh đến hắn thời gian nghỉ ngơi. Gần nhất giống như lại bắt đầu chiêu thu đệ tử. Lần này không biết có hay không hạt giống tốt. Nam Dư Thư cười nói. Tựa hồ mỗi lần tuyển nhận tông môn đệ tử, đối bọn hắn tới nói đều là một kiện có ý tứ sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực như thế. Dù sao tất cả mọi người đang nhìn có thể hay không xuất hiện một chút đệ tử thiên tài. Có một đoạn thời gian không thấy được tốt nhất thiên phú đệ tử. Không biết lần này sẽ có hay không có đại thu hoạch. Khổng Hộ cũng là chờ mong. Lại nghe một hồi, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Đến hắn thời gian nghỉ ngơi. Lần này, hắn chỉ là trở về tưới nước trực tiếp thẳng trước hướng vô pháp vô thiên tháp. Bởi vì muốn tìm hiểu tỏa thiên chi thuật nguyên nhân, hắn có chút nhớ nhung nhìn một chút cái kia Nam Cung Nguyệt. Không biết vì cái gì, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới nhìn thấy đối phương cái chủng loại kia cảm giác. Vô pháp vô thiên tháp, 5 tầng, hôm nay Ngân Sa sư tỷ không có ở nơi này. Giang Hạo liền không trì hoãn thời gian, tới gần Trang Vu Chân vị trí chỗ ở. Hải La Thiên Vương vốn đang kêu gào lấy cái gì, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Giang Hạo biết, đây là trước đó mang tới di chứng. Ta còn tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là nho nhỏ tu sĩ Kim Đan. Hải La tại số 2 trong nhà tù âm dương quái khí mà nói. Đối phương là ai? Giang Hạo rất rõ ràng. Cũng liền không cùng hắn giao lưu. Lần này hắn trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Giám định, Nam Cung Nguyệt, thiên linh tộc, thánh đạo một viên, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan dã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực. Đối với ngươi có một loại buồn nôn cảm giác. Tuy là tù nhân nhưng hắn không sợ hãi. Thân có ngông nghênh, lòng mang tín ngưỡng, chết cũng sẽ không phản bội thánh đạo. Đó là bọn họ sùng cao nhất lý tưởng. Trên người có tỏa thiên chi thuật vết tích. Buồn nôn, Giang Hạo trong lòng thở dài. Mình tựa hồ cũng không có làm gì. Lại bị đối xử như thế. Có lẽ là lần trước nhìn xem đối phương nguyên nhân. Nhưng trong mắt của hắn căn bản không có thân ảnh của đối phương. Thấy bất quá là khí tức kéo dài. Đối với cái này, hắn cũng không có ý định giải thích. Về phần cái gì cũng không nói. Hắn càng không thèm để ý. Vô pháp vô thiên tháp người còn không có tìm hắn hỗ trợ. Dù là tìm không có cách nào cũng là không có cách nào. Cũng không cần cậy mạnh. Ngược lại là thiên vương bên này có thể giúp một hai. Chợt, Giang Hạo đem lực chú ý đặt ở câu nói sau cùng bên trên. Lúc này mới trọng yếu nhất. Tỏa thiên chi thuật vết tích. Quả nhiên, ta trước đó suýt nữa bắt được chính là tỏa thiên chi thuật. Đối với thuật này, Giang Hạo mang lo lắng cùng cảnh giác. Hắn không dám để cho người khác biết thậm chí là học được thuật này. Sẽ đối với toàn bộ tu chân giới mang đến xung kích. Nhưng là một phương diện khác lại cảm thấy. Mình sẽ không vạn nhất về sau người khác sẽ. Liền sẽ quá mức bị động. Cho nên có thể đủ học được. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ cần mình ẩn tàng tốt. Liền không ai biết hắn hội. Do dự một chút. Hắn khoanh chân ngồi tại thứ ba tu thất trước. Cũng không mở miệng. Mà là nhìn qua Nam Cung Nguyệt. Đối phương tựa hồ có chút khí phẫn. Nhưng là còn chưa chờ người trước mắt nổi giận. Giang Hạo liền chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu dùng vô danh bí tịch cảm giác xung quanh. Hắn muốn đi bắt giữ khí tức kéo dài. Nhìn xem có thể hay không bắt được trước đó cảm giác. Cái này đột nhiên cử động. Để ba người nghi hoặc. Vốn định nổi giận Nam Cung Nguyệt càng là không hiểu. Hắn đang làm gì? Hỏi là Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương không để ý người bên cạnh. Mà là nhìn về phía số một tu thất. Lão Tạp Mao, người nói hắn đang làm gì? Người vương, người hỏi ta làm gì? Trang Vu Chân bình thản nói. Kỳ thật hắn cũng không hiểu. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương bình tĩnh. Tựa hồ tại cùng xung quanh khí tức dung hợp. Giây lát, ba người liền nhìn chằm chằm Giang Hạo. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Trang Vu Chân nhìn thật cẩn thận. Lúc này Giang Hạo mặc dù đang nỗ lực dung hợp xung quanh, nhưng cũng không thuận lợi, tựa hồ là tâm cảnh không đủ, xung quanh tồn tại một loại lộn xộn cùng không hiểu, hẳn là vô pháp vô thiên tháp mang tới duyên cớ. Hắn nỉ non tự nói, mặc dù nơi này không có chủ động tạo áp lực, nhưng là một cái kim đan nghĩ tại trong sự ngột ngạt giữ vững bình tĩnh. Đơn giản người si nói mộng, Nam Cung Nguyệt cũng phát giác ra được. Hải La Thiên Vương chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Trong mắt mang theo mỉa mai. Hảo tâm khuyên ngươi một câu. Không nên quá tự tin. Ha ha, đối phương khịt mũi coi thường. Hồi lâu sau, Giang Hạo mở mắt ra. Thất bại hắn phát hiện tại vô pháp vô thiên tháp bên trong. Không cần ánh mắt đi bắt giữ. Thật quá khó khăn. Chỉ là hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt. Đối phương liền sẽ lên tiếng quát lớn. Cái này khiến hắn không thể làm gì. Một khi tiến vào trạng thái, liền dễ dàng bị quát lớn ra. Không phải ước nguyện của hắn. Chỉ có thể chậm rãi vượt qua vô pháp vô thiên tháp mang tới ảnh hưởng tới. Về sau hắn liền đứng. Dậy rời đi. Muốn trở về thủ sơn môn. Trước khi đi thuận tiện tại nơi hẻo lánh nhìn xuống tỏa thiên gia quyền. Nội dung có chút kỳ quái. Thế mà cùng hắn trước đó nhìn thấy không giống. Hết chương.